Chương 392, Cự Lang Phèn Giờ. Chương 392, Cự Lang Phèn Giờ. Bên ngoài thân bạch quang tiêu tan, thế giới chi lực thối lui. Tâm thần chìm vào trong cơ thể Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù lập tức sáng tỏ tự thân tình hình. Tinh thần bên trong sát, trong cơ thể bất kỳ nhỏ bé gợn sóng đều không thể giấu giếm được tự thân nhận biết, thấy rõ. Nguyên bản phá nát kinh mạch không chỉ có hoàn toàn chữa trị, so với trước kia, càng la cứng cỏi mấy lần. Không chỉ như thế, thân thể cường đại hơn, tế bào hoạt tính đồng dạng tăng cường. Mỗi một lần tế bào hô hấp để Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù có loại thôn thiên thổ địa hoàng hốt ảo giác lớn như vậy tiến bộ. Lấy hắn trầm ổn tâm tính cũng không nhịn được một trận tâm vui. Có thể cùng chân chính màn kịch quan trọng so ra, đây cũng đáng là gì. Nhìn khắp toàn thân, nguyên bản phân biệt chiếm cứ các nơi cứu cấp sức mạnh, ba màu hạ kỳ, linh lực các loại sức mạnh đã muốn biến mất không còn tâm tích. Thay vào đó, là một loại giống như hạo nguyệt zone nở dê như trong sáng thuần trắng năng lượng ở toàn thân chạy xuôi. Liền ngay cả nguyên bản từ trường chuyển ma sát sản sinh dòng điện đều bị thuần trắng năng lượng thay thế. Loại này năng lượng so với nước biển càng đu, so với đa Ida càng dày nặng, so với hai ạt càng sắc bén, so với liệt diễm càng cực nóng. Cổ điện tăng thương, bao dung vạn vật. Hơi suy nghĩ, thuần trắng năng lượng không ngừng diễn hóa. Khi thì là linh lực, khi thì là hạ kỳ. Một giây trước còn là dòng điện sinh vật ở tế bào ở giữa ngang qua, tiếp theo một cái chớp mắt liền biến thành đại vũ trụ sức mạnh với trong tâm linh lưu chuyển. Lại hơi động nghiệm, trong nháy mắt tất cả sức mạnh trở về bản nguyên, một lần nữa biến trở về nguyện sắc năng lượng. Loại này năng lượng lại có thể tùy ý chuyển hóa thành cái khác sức mạnh, thực sự là khó mà tin nổi. Nhìn thấy tự thân sau khi biến hóa, hãy ạ xì mà kỷ tủ kia còn không biết đây là thế giới chi lực mang đến chỗ tốt. Từ khi trải qua tử thần thế giới sau, vô lượng niết bản kinh linh hồn thiên đã muốn hoàn thành. Thân thể thiên, tâm linh thiên, linh hồn thiên ba bộ công pháp bước đầu sáng chế. Vốn là cho rằng còn cần tu luyện hồi lâu mới có thể làm đến tinh, khí, thần tam bảo quy nhất, thực hiện sức mạnh thống nhất thuần hóa. Không nghĩ tới thế nhưng ở lần này biến cố bên trong bị thế giới chi lực một bước giải quyết. Ngẫm lại QNZ là thế giới chi lực nhưng là một cái thế giới căn nguyên nhất sức mạnh. Vốn là có đủ diễn hóa vạn vật đặc tính. Vô tận thứ nguyên bên trong, không có lại so với đây càng vì thông dụng sức mạnh nghi do ra nở dê điểm ấy. Hãy ạ xì mà kỳ tụ không khỏi cười một cái tự dễ ước. Theo đuổi đã lâu sức mạnh, mở ra cửa lớn chìa khóa liền lấy ở trong tay mình nhưng không tự biết. Cưới lửa tìm lửa, cu nở dê thực sự là quáng đốc. Tinh tế cảm thụ được trong cơ thể trong sáng thuần trắng dòng năng lượng động mang đến ấm áp, thư thích. Loại sức mạnh này trầm tư một chút. Hãy ạ xì mà kỳ tủ tự nhủ, liền gọi nó nguyên lực đi. Tuy rằng xa không sánh được thế giới chi lực gần như toàn năng mạnh mẽ huy năng, loại này diễn hóa năng lượng đặc tính, QNZ đủ để làm được một cái ngôn chữ. Lại nói, tại sao ước chế lực còn không có phản ứng, lẽ nào không có chú ý tới nơi này? Đây đúng là cái quái sự. Ngưng tụ ma thuật đường về động tĩnh. Theo lý thuyết nên đưa tới ước chế lực chú ý mới đúng. Vì thế Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù còn chuẩn bị thấy tình thế không đúng, liền lập tức xúc động tròn dấu vùng núi xuống loại cỡ lớn ma thuật trận thức làm che lấp. Chẳng qua là không nghĩ tới đến cuối cùng, ước chế lực thế nhưng không có phản ứng chút nào. Mà, ước chế lực không đến càng tốt hơn. Nếu là một cái không đúng, chính mình cũng chỉ có thể chạy trốn. Tại ẻ mùn thế giới ước chế lực, đó cũng không phải là nói chơi. Từ dưới đất đứng lên, đại đại chậm rãi xoay người. Cả người gân cốt cu nở dê vang lên, đùng đùng vang vọng. Toàn thân đột nhiên căng thẳng lại vô hạn thả lỏng khoan khoái. Sao một cái thoải mái chữa đến nhìn thấy chủ nhân đứng lên, luôn luôn ngưng thần cảnh giới hỉ mạ gì mềm mại nhảy đến hắn vai đầu. Thân mật cọ cọ mặt chủ nhân giáp. Mỉm cười sờ sờ hỉ mạ gì lông xù đầu nhỏ, thân hình lóe lên, thả người nhảy đến mấy chục mét cao rừng rậm đỉnh chót. Đêm đông gió lạnh thổi phất, lá cây gì rào vang vọng. Mà nhảy lên Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù dường như di thế tiên giáng trần, thừa dịp bóng ánh ánh sao bằng hồ lão ngự phong, đồng bền quay lại. Ngày thứ hai, nam tiểu lọ lý đều có thể nhìn ra rèn luyện buổi sáng đánh quyền ca ca tâm tình rất tô tở. Có chuyện tốt gì xảy ra sao? Vẫn là nói, ca ca gạt chúng ta ăn trộm món gì ăn ngon vô lại ý đồ xấu. Ca ca bỗng nhiên mân mê miệng một mặt bất mãn nhìn mình tiểu lọ lý nhóm. Ngược lại là để rèn luyện buổi sáng xong xuôi Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ta có làm gì sai sao? Yên tâm bên trong nghi hoặc, một ngày bài tập chính thức bắt đầu. Không sai, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng ạ kỳ hạ các nàng chủ động yêu cầu học tập ma thuật. Hay ạ si mà kỳ tủ tự nhiên là nâng hai tay tán thành. Bất luận lúc nào, có sức mạnh đều là không sai. Đương nhiên, bởi vì tuổi tác quan hệ, chủ yếu lấy học ma thuật tri thức làm chủ. Thích hợp khai phá ma thuật đường về. Đáng nhắc tới chính là, mấy người bên trong không có một cái tư chất kém ma thuật đường về, bất kể là số lượng vẫn là ga nhờ chi ưu lực đều tài năng xuất chúng. Tuyệt đối mới có thể được tính là thiên tài. Quả nhiên, tại ẻ mùn thế giới nhân vật chính vẫn là những này nữ hài tử A ma thuật, cũng không phải dễ dàng liền có thể tu tập thành công. Mặc dù là được xưng là cái ma thuật sư đều có thể sử dụng ma đạn, như thế nào để uy lực của nó càng mạnh hơn, càng ngưng tụ, đều là một môn rất lớn học vấn. Phổ thông ma thuật sư dù cho nghiên cứu kỹ một đời y, có thể ở phù hợp bản thuộc tính ma thuật đến trường trung đẳng trình độ, cũng đã xem như là rất tốt. Cũng chỉ có những cái kia thiên tài, mới có thể ở khống chế cơ sở ma thuật đồng thời với phương diện nào đó trên có sáng chế mới. So với, thậm chí là vượt qua tiền nhân. Ở ma thuật hiệp hội tổng bộ Cờ Lộc Tao ơ, đem hiện nay ma thuật chia làm hàng linh thuật, triệu hoán thuật, luyện kim thuật chờ 12 đại môn học. Mà mỗi cái môn học từ cơ sở đến cao cấp nội dung lại nhiều thái quá, chỉ là ngẫm lại có thể ta hóa thành chén thánh hệ thống ma thuật mạnh mẽ đến đâu, liền có thể biết ẩn chứa trong đó tri thức biết bao. Vượt giới triệu hoán, hàng linh anh hùng, lệnh chú hệ thống chờ chút. Cũng may, có hoàn toàn ký ức năng lực hay ạ si mạch kỳ tù ở phương diện này chiếm món hời lớn. Càng không cần phải nói theo thực lực dân mạnh, đại não từng bước khai phá mà trơn nên càng ngày càng thông tuệ. Tu luyện. Bản thân lì hệ nờ là một cái hướng về càng cao hơn cấp độ sống tiến hóa quá trình. Mà hệ ạ sĩ mà kỷ tủ rõ ràng cảm nhận được ma thuật mị lực sau, đã muốn chìm đắm tại kia phong phú trong tri thức không thể tự kiềm chế. Ma lực bởi vì cùng vạn vật chi mẫu gạ cùng ra đời duyên cớ, có thể ảnh hưởng sau đó diễn sinh các loại tạo vật. Cho nên học tập ma thuật quá trình, là ở dọc theo nào đó con đường phản bản quy nguyên. Từng bước phân tích thế giới quy tắc, đây là có thể làm cho phàm nhân lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc vô thượng diệu pháp như thế nào. Để hạ sĩ mà kỳ tủ không mừng rỡ bất chi bất giác một tháng đã muốn lặng lẽ trôi qua, trong tiểu thế giới càng là quá khứ hơn một năm. Diện tích rộng rãi trong phòng thí nghiệm, hạ sĩ mà kỳ tủ chính nghiêm túc nhìn chằm chằm trên bàn thí nghiệm tới gần hoàn thành cao 3 mét cự lang, trong đôi mắt câu ngọc dìn nghệ gẳng tản ra màu máu hồng quang, có thể thấy rõ thế giới vi mô thị lực tập trung ở trên người. Dung hợp kèn sẩy gàng năng lực nhìn xuyên phối hợp vượt qua ngũ giác cảm giác mạnh mẽ biết, rõ ràng quan trắc đến nhân tạo ma thuật đường về vận hành. Mỗi một khắc, chỉ thấy hạ si mà kỳ tủ thở nhẹ một hơi. Nghiêm nghị khuôn mặt hòa hoãn lại, trên mặt lộ ra mỉm cười. Trong mắt chứa chờ mong nhẹ giọng nói rằng, rốt cục hoàn thành hiện tại bắt đầu kiểm nghiệm thành quả. Nói chuyện thời gian, hạ si mà kỳ tủ đã muốn mang theo hoàn thành cự lang đi tới ngoại giới. Mặc dù ở trong tiểu thế giới phục khắc lại ma lực, nhưng dù sao thế giới quy thì lại khác. Muốn nghiệm chứng thành quả, còn cần ở tại ẻ mùn thế giới tiến hành bước cuối cùng mới được. Tinh thần thăm dò vào cự lang đầu óc, tự thân đặc biệt nguyên lực theo ẩn dấu ở sâu trong linh hồn hạt nhân dấu ấn cảm ứng, dọc theo tinh xảo hệ thống một chút lưu chuyển. Nguyên lực ở hạch tâm hệ thống vừa vặn vận chuyển một lần trong nháy mắt, nguyên bản dường như tiêu bản vắng lặng cự lang dần dần bắt đầu thức tỉnh. Một luồng hung hãn cuồng bạo khí tức từ trên người nó dâng trào ra, càng ngày càng mạnh giống như tuyệt thế hung thú mạnh mẽ khí tức, thậm chí để khắc họa ở tầng ngầm kết giới tự động hiện hiện, nổi lên hơi hơi sóng gợn, đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở, màu đỏ tươi trong đôi mắt, đen kịt thú đồng tản mát ra mãnh liệt khát máu điên cuồng, có thể khi ánh mắt nhìn kỹ đến hạ sĩ mà kỳ tủ trên người lúc, cuồng bạo bản năng trong nháy mắt nội liễm. Thay vào đó, là dường như khắc vào sâu trong linh hồn cung kính. Tại chỗ lộn một vòng, rõ ràng là sơ sinh thân thể làm những động tác này nhưng là tự nhiên mà thành, giống như diễn luyện qua vô số lần bình thường. Xoay người cự lang cái bụng hướng lên trời, cường tráng tứ chi uốn lượn, ngoài miệng còn phát sinh làm nũng bình thường nhẹ giọng gào thét, còn lẻ lươi thân mật đang nhìn mình chủ nhân. Này nào giống là hung tàn sói ác, quả thực là khả ái chó con sờ sờ mũi, hay ạ sĩ mà kỷ tủ mới sẽ không thừa nhận hắn lúc đầu nhất thời nào đánh khắc họa rơi xuống loại này ký ức. Tuy rằng nhìn cự lang bán ngoe cu nở dê rất thú vị chính là. Sắc mặt ngưng lại, kiểm tra bắt đầu. Phèn giờ, hai chân đứng thẳng. Nghe được mệnh lệnh, phèn giờ lập tức phần eo một vặn, thuần dựa vào eo lực liền từ khu vực vươn mình nhảy lên hai cái chi dưới đứng yên lập trên mặt đất, cao 3 mét thân thể, đã muốn chiếm toàn bộ phòng thí nghiệm hơn nửa độ cao rất tô tờ, thính lực hệ thống hoàn mỹ, năng lực phản ứng ưu việt. Sau đó một loạt kiểm tra, cho thấy nó có thể chuẩn xác tiếp thu đến linh hồn nối tiếp mệnh lệnh. Cường độ thân thể có thể tiện tay vặn cong 1 meter đường kính sắt thép cấp tốc chạy tốc độ càng là có thể đạt đến 0.5 mã lực, cũng chính là tốc độ âm thanh một nửa, đặc biệt là trí lực phương diện, đủ để so với 10 tuổi hài đồng. Có thể chuẩn xác lý giải hệ ạ xỉ mạch kỷ tủ ra lệnh không nghi ngờ chút nào, hệ ạ xỉ mạch kỷ tủ kết hợp ỉn bờ ra luyện kim thuật, mạ tủ ra phả mí lì ở điều khiển kỹ thuật chế tạo ra luyện kim sinh mệnh có thể nói hoàn mỹ làm vì phả mí lì ở. Có thể sử dụng ma thuật là chuyện đương nhiên. Sử dụng cường hóa ma thuật sau, sức chiến đấu cường đại hơn hoàn toàn có thể cùng kỳ xì mạ cụ mạ chính diện gắng gượng chống đỡ, nhất thời không rơi xuống hạ phong. Nhưng là, nếu hạ xì mạ kỳ tù đem này mệnh danh là Bắc Âu thần thoại giết thần chi sói Phèn Giờ, đương nhiên sẽ không chỉ thỏa mãn điểm ấy sức mạnh. Phèn Giờ lặng lặng đứng thẳng, mà hắn đối diện là ánh mắt yên tĩnh hạ xì mạ kỳ tù. Đột nhiên, hệ ạ xì mạ kỳ tủ trong cơ thể ma lực nhanh chóng vận chuyển, theo tay vừa nhấc. Đao gió, quả cầu lửa, thạch đâm, băng tiễn liên tiếp 4 kích chuẩn xác trúng mục tiêu Phèn Giờ bị mềm mại da lông bao trùm phần bụng. Nổ tung kích phát xương khói biến mất, hiện lộ ra Phèn Giờ liền da lông đều như cũ ánh sáng lộng lây phần đùi. Không có bất kỳ tổn thương đối với ma lực kháng tính trực tiếp miễn dịch này luân phiên công kích, thấy vậy, hệ ạ xì mạ kỳ tủ không ngạc nhiên chút nào. Loại này thí nghiệm hắn trước đây chế tác cái khác luyện kim chế phẩm là làm qua nhiều lần. Lấy Phèn Giờ ma lực, một công trình ma thuật có thể vô hiệu hóa không có gì đáng giá ngạc nhiên. Cái gọi là công trình, là triển khai ma thuật sử dụng một loại thời gian đo đơn vị. Lấy tay người, cắn vang hàm răng sử dụng thời gian, đều tính làm một công trình. Thời gian là 1 giây trong vòng. Mà ở tại trên có ngâm sướng chú văn thời gian ngắn nhất, tiểu tiết. Một khúc nhỏ khoảng chừng tương đương với 1 giây. Mà KNZ cường đại ma thuật, triển khai lúc độ khó càng lớn, cần thiết ngâm sướng chú văn thời gian QNZ trục tiết tăng trưởng. Sau đó thí nghiệm, một khúc nhỏ ma thuật đồng dạng không cách nào đột phá phòng ngự của nó. Liền ngay cả 2 tiểu tiết ma thuật, QNZ chỉ có điều ở trên người nó lưu lại một chút vết thương.